Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 196, đợi địch. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, mặc dù nàng mê mệt với mỗi người. Mary Tô phim truyền hình khó mà tự kềm chế, khá vậy vẫn là phân rõ hai người khác biệt. Trong cuộc sống thực tế không trùng hợp nhiều như vậy. Một cái sơ sẩy là thật có thể xảy ra chuyện. Có lẽ đây là ông trời đối với ta khảo nghiệm. Nhưng mà chẳng biết tại sao, Mạnh Á Văn trong lòng vẫn là không nhịn được toát ra một cái tràn đầy cám dỗ thanh âm. Để cho nàng dục dịch, muốn lưu lại, chân chính diễn ra một đoạn có thể so với phim truyền hình hoàn mỹ câu chuyện tình yêu. Đi, Văn Văn, đừng suy nghĩ như hắn có thể sống sót, ngày sau tự nhiên còn có cơ hội gặp mặt. Tiếu Chân vừa gặp Mạnh Á Văn hình dáng, cũng biết tên này lại phạm si mê, quả quyết nắm đối phương đi mini trong xe nhỏ cửa ải. Mạnh Á Văn phạm hồ đồ, nàng cũng không thể phạm. Lúc đi ra, nàng có thể và Mạnh Mụ bảo đảm qua, nhất định sẽ đem Mạnh Á Văn an toàn toàn đưa về nhà. Nhưng mà ta liền tấm điện thoại của ca cũng không có. Đến lúc đó làm sao liên lạc à? Mạnh Á Văn vùng vẫy hét lớn. Tiếu Chân tay cứng đờ, rất nhanh tiếp tục đem Mạnh Á Văn đi vào trong cửa ải. Có duyên phận sẽ tự muốn gặp. Ngươi không phải tin tưởng nhất duyên phận sao? Nếu như các người như vậy cũng còn có thể gặp mặt, vậy khẳng định là lão do thiên định duyên phận. Lớn nhất. ... Mạnh Á Văn không lời chống đỡ. Tiếu Chân lời này thật tốt, có đạo lý à. Rất nhiều phim truyền hình chính là diễn như vậy. Mặc dù cách xa cách đôi nơi, mặc dù hai người bây giờ không có thông thường trên ý nghĩa liên lạc, có thể vận mạng cơ duyên xảo hợp chính là sẽ để cho hai người lần nữa gặp nhau. Nếu như liền điểm này cũng không làm được, vậy thì chứng minh hai người căn bản là có duyên phận không phân. Lúc rời hai nữ sau đó, Trương Hoa cũng không có đi bao xa, mà là tùy tiện tìm gia đình, ném cho đối phương 10.000 khối, mướn đối phương viện tử. Đi nhà khách chỗ này mặc dù thuận lợi, có thể nếu sớm muộn sẽ có một trận đại chiến. Hắn vậy không muốn liên lụy vô tội, đem người đuổi đi sau đó. Trương Hoa tùy ý quan sát một cái hình. Đây là một cái nhà rất thông thường, nhà nông tiểu viện. Bên ngoài là dùng gạch ngói thế tường thấp, có chút niên đại, dài không thiếu xanh biếc leo núi hổ. Bên trong viện chính là hai tầng lầu nhỏ xi măng gạch đỏ phòng. Vậy nông thôn, có tiền, chí ít đều biết làm tầng ba lầu nhỏ. Một cái là nhìn thuận mắt, một cái khác chính là nhà quá nhiều. Chờ sau này con trai cưới vợ vợ cái gì, vậy chưa đến nỗi bị chê không chỗ đặt chân. Từ nơi này có thể biết, người nhà này lẫn vào là thật chưa ra hình dáng gì. Khó trách cầm 10.000 khối liền vui vẻ đi. Ở đối phương xem ra, đây tuyệt vách đá là đi đại vận, gặp phải ngu nhà giàu. 10.000 khối, để khách sạn lớn cấp 5 sao không dừng được. Ở hắn nhà nông phá lầu nhỏ, cái này thưởng thức, ha ha. Trương Hoa tiến lên, búng một cái tường, chề môi hai tiếng, ngược lại cũng coi là bền chắc, làm thời điểm chắc là không có thâu công giảm liêu. Tối nay đại chiến, vận khí tốt, lầu này có lẽ có thể lưu lại không ngã vậy nói không chừng. Được rồi, không muốn những thứ vô dụng này, muốn bắt chặt thời gian tăng lên mình thực lực mới là chuyện khẩn yếu. Trương Hoa tâm niệm vừa động, đi nhanh nhập phòng bếp. Bên trong phòng bếp liền khí đốt thiên nhiên cũng sao có. Dùng vẫn là kiểu xưa tổ ong than đá nấu cơm. So ra, cái này tổ ong than đá lò ấm coi như ổn định. Ở không phát khởi động linh hỏa trước, vậy miễn cưỡng đủ dùng. Trương Hoa tùy ý sờ cái nấu nước nồi sắt đi bếp lần trước phương, thuận thế đem tất cả lão dược cùng với những thứ khác dược liệu ném vào. Cuối cùng suy nghĩ một chút, lại đem tối hôm qua chỉ còn lại ngân hạnh linh quả ném vào. ngân hạnh linh quả có hàng loạt sức sống, có thể để kích thích dược tính dung hợp, tăng lên thành đan trước tiên còn có thành đan phẩm chất. Bởi vì là dùng là thuốc trăm năm, cộng thêm trương hoa phân thần kỳ cảnh giới ở đây, chưa đến nỗi xuất hiện cái gì luyện đan thất bại chuyện hư hỏng. Sẽ thành đan phẩm chất vậy là rất trọng yếu. Thối thể đan, đừng xem tất cả mọi người luyện được cũng gọi thối thể đan. Có thể luyện đan đại sư, luyện đan tông sư làm ra sản phẩm, phẩm chất rõ ràng thì sẽ so luyện đan sư tốt. Giống nhau dưới tình huống, dược lực chí ít mạnh 5%, đừng xem nhẹ 5%, rất lâu như thế ít thuốc, chính là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ, có cái này 5%, nói không chừng liền lập tức đột phá tới hóa kính, không có, thì có thể còn muốn khổ khổ ngao luyện khí huyết, tích góp cái 1-2 năm mới có thể đánh vào thành công. Phải biết 40 tuổi trước không thể đạt tới hóa kính đỉnh cấp. Vậy thì cuộc đời này vô vọng quy nguyên. Cho nên trước lúc này, mỗi một ngày đều là rất quý báu. Chớ nói chi là trước thời hạn 1-2 năm. Nếu như hiệu quả đủ tốt, tối nay có thể thành tựu luyện thể đại sư. Vậy cất giấu quy nguyên cảnh tông sư tới, ta đều không sợ. Đánh có lẽ không đánh lại, nhưng đối phương muốn thắng. Nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy. Trương Hoa trong lòng ngầm tối tăm tính toán. Hóa kính đỉnh cấp trên. Tiếp tục thối thể. Vẫn tồn tại một cảnh giới. Chính là hóa kính viên mãn. Tinh khí thần mượt mà như một. Chỉ kém một cái thời cơ. Là được đột phá tới quy nguyên cảnh. Gọi tông làm tổ. Cái này một cảnh giới. Yếu hơn quy nguyên. Lại rõ ràng mạnh hơn vậy hóa kính đỉnh cấp, cho nên có thể xưng luyện thể đại sư. Trương Trang, Trương Thủy vội vàng chạy tới nhà cũ, muốn vây giết Trương Hoa, bảo đảm đoạt được đan phương, phải điều động gia tộc cao tầng chiến lực, cũng chính là hóa kính võ giả. Hắn tuy là trẻ tuổi đồng lứa người dẫn đầu, có thể quyền hạn chỗ, nhiều nhất cũng chỉ sai khiến mấy cái nội kình đỉnh cấp. Còn như hóa kính, cái đó cái đều có cực cao địa vị, sẽ không tùy tiện điều động. Hơn nữa, Trương Trang có thể đột phá hóa kính, cơ bản cũng lớn tuổi hơn. Vậy coi là Trương Thủy trưởng bối, dưới tình huống bình thường, Trương Thủy là thật không muốn đi, lấy lòng, đám này từ lấy là thành công củi mục lão gia tử. Bọn họ rõ ràng liền đột phá quy nguyên cảnh hy vọng cũng không có. Vẫn còn từng cái tự minh đắc ý, cảm giác được mình là hóa kính, đã là một giỏi lắm thành tựu. Hóa kính có cái điều dụng à, ở TQ muốn chân chính đặt chân, không có quy nguyên cảnh tông sư trấn giữ, căn bản không đứng vững, nhất là thân ở võ đạo giới, nói không chừng ngày nào mà đắc tội với người không nên đắc tội. Cả nhà diệt hết, đối với ta cầm quyền. Nhất định được đem gia tộc tài nguyên tập trung cung ứng. Mau sớm chất gia có hy vọng đột phá mấy cái hóa kính đỉnh cấp. Ăn nồi cơm lớn phân phối phương thức. Thật không thích hợp bây giờ xã hội này. Trương Thủy trong lòng nói lẩm bẩm. Chẳng qua là cái này dự định. Hắn cũng biết. Định trước chỉ có thể là dự định. Cùng hắn cầm quyền. Cũng không biết lúc nào. Nói sau. Trừ phi Trương Tuyền lão tổ toàn lực giúp đỡ. Nếu không, những thứ khác những cái kia cái hóa kính lão gia tử được việc có lẽ chưa đủ. Có thể bại chuyện tuyệt đối có thừa. Muốn động bọn họ, có được, phân ngạch. Tuyệt bích từng cái dậm chân đánh người. Cho nên, lần này là một cái cơ hội thật tốt. Chỉ cần đoạt được đan phương, dùng mấy chục năm dược liệu là có thể luyện ra thối thể đan. Đến lúc đó ta Trương Gia Hùng khởi ngày đang ở trước mắt. Trương Thủy nắm quả đấm. Trong mắt đều là vẻ hưng phấn. Giống vậy dược nông trên núi hái thuốc. Có thể 10 năm phần dược liệu đều khó được hái được. Nhưng đối với Trương Gia loại này đồ vật khổng lồ. Trăm năm trở xuống dược liệu. Có thể nói muốn bấy nhiêu có nhiều ít. Nếu không phải là thuốc ba điểm độc. Làm cơm ăn cũng không là vấn đề à. Nước mà, nghe nói đem ngươi lão tổ linh dược lấy ra. Nhà cũ, Trương Thủy còn chưa vào cửa, liền nghe bên trong truyền ra một cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm. Phụ thân đại nhân, chuyện này sự quan trọng đại, xin cho ta từ từ giải thích. Trương Thủy một chút liền phân biệt ra được thanh âm của đối phương. Chính là Trương Hàn, nói, Trương Hàn thanh âm rất là lạnh như băng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thủy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/diu-nối-diu-nối-csu-nối-tien-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.